hiện tại Nhiếp điện chủ tỉnh lại, ta cũng an toàn, chúng ta tìm một cơ hội, sớm về Thiên Lang Tông đi. Vương Khả mong đợi nói. Về Thiên Lang Tông? À, không trở về được, vĩnh viễn cũng không trở về được. Nhiếp Thanh Thanh cười khổ nói. Vì sao? Bởi vì ngươi thành ma ư. Ta có thể nhìn ra, tâm của ngươi một mực ở trên chính đạo, ngươi không phải ma. Nhất định sư tôn sẽ tin tưởng ngươi. Vương Khả khuyên nhủ. Nhiếp Thanh Thanh lắc đầu, ngươi không hiểu, ngươi không hiểu đâu. Ma. Ngươi biết cái gì là ma không? Tại sao một người thật tốt lại biến thành ma? Phân chia như thế nào? Ma. Kiến thức của ta vẫn luôn nửa vời. Vương Khả nhíu mày không hiểu. Thế gian này, tồn tại một loại đồ vật, gọi là ma chủng, truyền ma chủng vào thân thể của một người, sẽ dung hợp với linh hồn ý thức người đó, nếu người nguyện ý dung hợp cùng ma chủng, thì sau khi dung hợp chính là ma. Nếu linh hồn ý thức người đó không nguyện ý, cái ma chủng kia cũng không có cách nào, cuối cùng sẽ tan thành mây khói. Cho nên, thành hay không thành ma, đều ở một ý niệm. Nhiếp Thanh Thanh giải thích nói. Ma chủng, dung hợp cùng linh hồn ý thức của người. Ma hóa. Vậy cái ma chủng kia ở đâu ra? Vương Khả kinh ngạc nói. Bình thường ma chủng do tà ma đời trước ngưng tụ. Nhiếp Thanh Thanh giải thích nói. Vương Khả nhíu mày suy tư, cái này có chút giống phim quỷ hút máu trên địa cầu, người bị quỷ hút máu cắn qua, sẽ nhiễm tinh huyết của quỷ hút máu, sau đó biến thành hậu duệ của quỷ hút máu. Có nguyện ý thành ma hay không, chỉ là một ý niệm của người bị truyền ma chủng vào. Đệ tử ma giáo chính là người lựa chọn dung hợp cùng ma chủng. Lúc trước bọn họ đều đồng ý. Chương 172, như thế nào ma? Vẻ mặt Vương Khả khẽ động. À, ai sẽ nguyện ý chứ? Ta có thể nói cho ngươi biết, sau khi ma chủng và linh hồn ý thức ngươi dung hợp, sẽ từ từ thay đổi ý chí của ngươi, khiến ngươi trở thành một người khác. Ngươi nguyện ý để linh hồn dung hợp với ma chủng sao? Nhiếp Thanh Thanh hỏi. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, nói đùa cái gì vậy, sau khi dung hợp cùng ma chủng, ta không phải ta nữa. Thì làm sao ta có thể đồng ý? Sau khi dung nhập ma chủng, sẽ khiến cho thân thể ngươi có sức sống mãnh liệt, nhiều khi, có thể hồi sinh người sắp gặp tử vong. Có người không muốn chết. Sẽ chọn thỏa hiệp với ma chủng. Nhiếp Thanh Thanh giải thích. Ta hiểu tại sao lúc trước, cháu trai Nhiếp Thiên Bá của ngươi khởi tử hoàn sinh rồi, là vì khi hắn còn chưa ngõm củ tỏi, ma chủng đã nhập thể, hắn dung hợp với ma chủng giúp hắn phục sinh. Vẻ mặt Vương Khả khẽ động. Đúng vậy, một khi nhập ma, sẽ không còn là người, ha ha ha, Nhiếp Thiên Bá không còn là người, ta. Ta cũng không còn là người. Nhiếp Thanh Thanh lộ ra dáng vẻ khóc thảm. Nhiếp Điện Chủ, ta thấy ngươi bây giờ và lúc trước không có gì khác biệt. Ngươi vẫn là ngươi. Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta vẫn là ta. Ha ha. Rất nhanh sẽ không phải. Nhiếp Thanh Thanh lắc đầu. Không đúng, ta thấy Chu Hồng Y, hắn đã nhập ma hơn trăm năm rồi, hắn vẫn là hắn mà. Vương Khả ngạc nhiên nói. Hắn vẫn là hắn. Không, hắn đã sớm không phải hắn. Nhiếp Thanh Thanh lắc đầu. Có sao? Trước kia hắn cứu người, hiện tại, hắn ăn thịt người. Ăn thịt người, người biết không? Toàn thân Nhiếp Thanh Thanh run rẩy nói. Ăn thịt người. Có thể không ăn mà. Vương Khả nghi ngờ nói. À, ha ha ha ha, đây là lời buồn cười nhất mà mấy ngày qua ta nghe được. Nào có tà ma không ăn thịt người chứ? Nhiếp Thanh Thanh cười khổ nói. Tại sao phải ăn thịt người chứ? Vương Khả vẫn không hiểu như cũ. Không phải chúng ta nguyện ý ăn, mà là bản năng, loại bản năng này đến từ sâu trong linh hồn tà ma, chúng ta cũng không cách nào khống chế bản thân. Thật giống như hiện tại, ta nhìn thấy ngươi, ta chỉ muốn ăn ngươi, toàn thân ta khô nóng khó nhịn, ta muốn ăn thịt ngươi, ta muốn ăn ngươi, rống. Bỗng nhiên Nhiếp Thanh Thanh nhìn về phía Vương Khả lộ ra hai cái răng nanh. Bộ dạng dữ tợn, răng nanh huyết sắc và tiếng gào kia khiến Vương Khả không tự chủ lùi lại một bước, đồng thời trong tay nắm chặt phi kiếm, vẻ mặt đề phòng, nghi ngờ nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh. Mắt Nhiếp Thanh Thanh đỏ bừng, áp chế dục vọng của mình. Hai cái răng nanh thật dài rút về trong miệng.

coi như đây là truyền máu cho ngươi. Vương Khả khuyên nhủ. Nhiếp Thanh Thanh tỏ vẻ không tình nguyện, dù sao cũng không cách vượt qua được cái cửa ải trong lòng kia. Nhưng so với ăn thịt người, cuối cùng vẫn có thể tiếp nhận chuyện này một chút. Rất nhanh Vương Khả đã gọi Chu Hồng Y tới. Chu Hồng Y nghe nói Nhiếp Thanh Thanh muốn uống chân nguyên huyết. Từ bỏ việc nghiện ăn thịt người, cũng trợn mắt không tin, nhưng dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Nhiếp Thanh Thanh, Chu Hồng Y cũng chỉ có thể đồng ý. Rất nhanh, Nhiếp Thanh Thanh bị Chu Hồng Y dùng xiềng xích trói lại. Thanh Nhi, nàng không cần tự tra tấn bản thân như này. Chu Hồng Y khó chịu nói. Bớt nói nhảm, Chu Hồng Y, ngươi hãy nghe cho kỹ, đợi chút nữa toàn bộ nghe Vương Khả, ngươi nếu thả ta ra ăn thịt người, ta cam đoan chuyện thứ nhất làm sau khi thanh tỉnh chính là tự sát, ta cam đoan. Nhiếp Thanh Thanh quát lên với Chu Hồng Y, Chu Hồng Y trở nên phiền muộn, ai bảo bản thân yêu nàng như vậy chứ? Nghiệp chướng mà. Ta đường đường là đại lão ma giáo, lại bị một người phụ nữ quản gắt gao. Ai? Vương Khả, ngươi nghĩ ra chủ ý khốn kiếp gì vậy, hừ. Chu Hồng Y chỉ có thể phát tiết lửa giận ở trên người Vương Khả. Chu đường chủ thứ tội, ta khuyên Nhiếp đường chủ nửa ngày, khó khăn lắm nàng mới đồng ý không tự sát. Vương Khả lập tức giải thích nói. Chu Hồng Y lập tức buồn bực, tức giận mà không có chỗ phát tác. Được rồi, Nhiếp đường chủ, bây giờ, Chu đường chủ đã trói buộc ngươi lại, ngươi không cần kiềm chế mình, triệt để phóng thích thiên tính của ngươi ra đi. À không, triệt để phóng thích ma tính của ngươi đi. Vương Khả nói với Nhiếp Thanh Thanh. Nhiếp Thanh Thanh cũng không áp chế bản thân nữa, chỉ thấy, hai mắt Nhiếp Thanh Thanh bỗng nhiên trở nên đỏ bừng, trong miệng mọc ra hai cái răng nanh huyết sắc, đồng thời trên lưng giống như mọc ra hai cái cánh thịt to lớn. Gào. Nhiếp Thanh Thanh gào lên một tiếng. Toàn bộ thần Long đảo đều nghe được tiếng gầm giống như của hung thú, không ngừng kinh hãi nhìn về vị trí Nhiếp Thanh Thanh. Ta muốn ăn thịt người, ta muốn ăn thịt người, gào. Nhiếp Thanh Thanh dữ tợn gầm to. Thần Long đảo. Hành cung Chu Hồng Y. Gào. Nhiếp Thanh Thanh phát ra tiếng gào rú rung trời. Sát khí dữ tợn bay thẳng đến chỗ Vương Khả, cặp mắt đỏ bừng, giống như muốn ăn hắn. Tiếng thú hống mạnh mẽ, kèm theo khí thế hung ác kinh khủng, thổi cho tóc Vương Khả bay tán loạn. Lòng bàn tay Vương Khả đầy mồ hôi lạnh, nguyên anh cảnh quá kinh khủng, tiếng thú gần này cũng có thể đánh thẳng vào tâm linh mình. Nhanh lên, thất thần cái gì nữa? Chu Hồng Y trợn mắt nói với Vương Khả. Chu Hồng Y thấy Nhiếp Thanh Thanh đau khổ gần như phát điên, thì cực kỳ khó chịu, vậy mà kẻ khởi xướng Vương Khả, lại sững sờ đứng ở nơi đó thưởng thức, ngươi chưa thấy người khác nhập ma sao? À! Đến đây. Vương Khả lập tức lấy ra một hộp chân nguyên huyết đưa tới. Máu người. Cái này đối với tà ma mà nói có lực hấp dẫn cực lớn, đối với tà ma tiếp nhận tẩy lễ nhập ma, càng thêm trí mạng. A ô. Chỉ thấy, Nhiếp Thanh Thanh mở cái miệng rộng, răng nanh đâm vào trong đó. Chậm một chút, suýt chút cắn vào tay của ta. Vương Khả lập tức rút lui. Chu Hồng Y trừng mắt nhìn Vương Khả. Chỉ thấy, mắt Nhiếp Thanh Thanh đỏ hồng, hút mạnh một cái. Trong nháy mắt hút được máu người, Nhiếp Thanh Thanh đang cuồng bạo chợt im lặng lại không ít. Trong nháy mắt hộp chân nguyên huyết kia bị hút không còn một móng. Chi chi cờ cờ, ý, tê, tê, tê. Thời điểm răng nanh không hút được gì nữa. Nhiếp Thanh Thanh lại trở nên tức giận. Không được. Lễ nhập ma đều phải dùng mạng người đến lấp, cho dù có người một nửa chân nguyên huyết cũng không đủ. Nhất định phải chết người, không đủ, không đủ. Sắc mặt Chu Hồng Y trở nên khó coi nói. Đúng lúc ta vẫn còn, đừng nóng vội. Vương Khả kêu lên. Vừa nói, Vương Khả vừa lấy ra một hộp chân nguyên huyết. A ô. Nhiếp Thanh Thanh tiếp tục uống. Hả? Chân nguyên huyết. Cái này ở ma giáo chính là đồ tốt, làm sao ngươi có hai hộp? Chu Hồng Y ngạc nhiên nói. Không phải Vương Khả vừa mới gia nhập ma giáo sao? Ở đâu ra nhiều như thế? Đối với đệ tử ma giáo mà nói. Chân nguyên huyết còn trân quý hơn linh thạch, ai cũng sẽ không bán. À, mấy ngày nay đánh bạc với bọn hắn, vận may không tệ. Vương Khả cười nói. Đánh bạc? Bọn họ là một đám già đời, ngươi còn có thể thắng sao? Chu Hồng Y không tin. Vận may, vận may. Vương Khả lắc đầu. Chi chi cờ cờ, ý,

Ngươi giúp ta nói tốt với Ma Tôn lúc nào vậy? Đồng An An lạnh lùng nói. Ngay vừa rồi Ma Tôn còn ở chỗ này mà. Vương Khả nói rất tự nhiên. Chúng tà ma. Vừa rồi. Vương Khả, ngươi đang lừa gạt ai đấy? Tại sao vừa rồi Ma Tôn lại ở chỗ này? Ngươi muốn dọa chúng ta sao? Chu Yếm lạnh lùng nói. Đồng An An cũng híp mắt nhìn về phía Vương Khả, tên Vương Khả này sắp chết đến nơi, còn muốn gạt chúng ta. Hù dọa. Vì cái gì ta phải hù dọa các ngươi? Các ngươi không phát hiện bãi biển này có gì thay đổi sao? Vương Khả hỏi ngược lại. Vương Khả cũng không xác định được lúc trước bãi biển này có rắn hay không, nhưng trước đó mọi người đều nói có, tạm thời Vương Khả dùng chuyện này thăm dò một lần. Nơi này. Đây chính là một cái bãi biển bình thường. Có thay đổi gì? Vương Khả, ngươi cố làm ra vẻ huyền bí cũng vô dụng. Chu Yếm trợn mắt nói. Nhưng đám tà ma lại biến sắc. Không đúng, rắn đâu? Nam Đỗ Thánh kinh ngạc nhìn bốn phía. Đúng vậy, rắn đâu? Trước đó nơi này toàn là rắn, chất thành núi thành biển đâu rồi? Lại một tên tà ma kinh ngạc nói. Không thấy, biến mất sạch rồi. Chỉ có một ít mùi thối, còn rắn đều không thấy. Chúng tà ma nghi hoặc. Chương 179, Nguyên Anh cảnh đại lão trong lòng Vương Khả cũng sững sờ, lúc trước nơi này thật sự có rắn sao? Quá tốt rồi. Vương Khả, rắn độc trên bãi cát đã đi đâu rồi? Đồng An An trầm giọng nói. Đương nhiên là bị Ma Tôn thanh trừ, Ma Tôn nói cho ta biết, đã đuổi hết rắn độc ở xung quanh, mới bảo ta tới. Vương Khả tự nhiên nói. Đánh rắm, tại sao Ma Tôn phải giúp ngươi? Ma Tôn căn bản không ở Thần Long Đảo. Chu Yếm tức giận nói. Chu Yếm cảm giác Vương Khả đang gạt mọi người, thế nhưng bản thân chứng minh như thế nào đây? Chu Yếm, ta và ngươi cũng tính là bạn cũ lâu năm, lại không thù không oán. Ngươi cứ kêu kêu gào gào như vậy, là muốn nhờ vả ta hay là không? Vương Khả thở dài nói. Nhờ vả? Tại sao ta muốn nhờ vả? Chu Yếm sững sờ. Vương Khả có ý gì đây? Ngươi muốn hạ thấp ta, sau đó dẫn đám người đồng đàn chủ mạo phạm ta ư? Ta là người tương đối coi trọng tiền, nhưng ta coi thường chút tiền trên người bọn họ. Ta không đành lòng lừa bịp tiền của bọn hắn. Vương Khả lắc đầu. Ngươi nói cho rõ ràng. Ta giúp ngươi hạ thấp mình lúc nào? Chu Yếm tức giận nói. Chu Yếm, ngươi đừng lắm miệng, ta còn chưa có hỏi xong, ngươi đã ngắt lời. Vương Khả, ngươi nói vừa rồi Ma Tôn ở đây. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Dựa vào ngươi. Một tiểu tu chân giả vừa mới bước vào ma giáo, cũng có tư cách nói chuyện với Ma Tôn ư. Ngươi lừa gạt ai đấy? Đồng An An cười lạnh không tin nói. Được rồi, dù sao vừa rồi Ma Tôn cũng cho phép. Ta không giả bộ nữa. Ta ngã bài. Vương Khả lắc đầu thở dài nói. Đồng An An sững sờ, ngã bài. Chu Yếm và đám tà ma kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả muốn ngã bài gì? Vương Khả nhìn đám người, hít sâu một cái nói, ta là đại lão Nguyên Anh cảnh. Chu Yếm. Đồng An An. Chúng tà ma. Nguyên Anh cảnh. Còn là đại lão. Làm như chúng ta chưa thấy qua Nguyên Anh cảnh ấy. Có Nguyên Anh cảnh nào sốc nổi giống như ngươi không? Còn đại lão Nguyên Anh cảnh. Những năm này, ta cố ý che giấu tu vi, lộ ra ta rất nhỏ yếu, giúp Ma Tôn làm một chút chuyện không thể để lộ ra ngoài, nhìn như ta là tiểu tiên thiên cảnh, nhưng ta là kim bài nằm vùng. Nằm vùng ở trong các ngươi, xem đến cùng có ai có dị tâm đối với ma giáo, xem có ai làm chuyện gây nguy hại cho ma giáo không. Vương Khả chỉ đám người trịnh trọng nói. Chúng tà ma. Kim bài nằm vùng. Ma Tôn phái ra, nằm vùng ở ma giáo. Không phải nằm vùng đều nằm ở môn phái chính đạo sao? Có ai lại nằm vùng ở chính nhà mình như ngươi chứ? Vương Khả. Ngươi đánh rắm, ngươi chính là một tên tiểu tiên thiên cảnh, ngươi căn bản không phải là Nguyên Anh cảnh. Chu Yếm trừng mắt không tin nói. Chu Yếm, đương nhiên ngươi không biết rồi, tu vi ngươi yếu như vậy, lần trước ta đứng ở đó cho ngươi đánh, ngươi cũng không đánh nổi ta không phải Nguyên Anh cảnh thì là cái gì? À, đúng rồi.

vừa nhìn đã biết uy lực một quyền vừa rồi khủng bố đến mức nào. Nhưng Vương Khả vẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào. Một chút cảm giác bị thương cũng không có. Nắm đấm của Đồng An An còn dán ở trên lồng ngực Vương Khả, hắn trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Vương Khả. Sao, làm sao có thể? Đồng An An có chút hoài nghi mình, không đúng, bản thân là kim đan cảnh cao giai, một quyền mạnh như vậy, ngay cả người mới bước vào nguyên anh cảnh cũng phải giảm bớt lực mới có thể đứng vững. Nhưng Vương Khả lại không nhúc nhích tí nào. Vương Khả thu hồi nắm đấm, quần áo bị đánh thủng, nhưng thịt bên trong lỗ thủng vẫn trắng như tuyết, ngay cả một dấu chấm hồng cũng đều không có. Điều này sao có thể? Chuyện này không đúng. Vương Khả là tiên thiên cảnh nho nhỏ ư? Nếu là tiên thiên cảnh nho nhỏ, đã sớm bị ta đánh chết rồi. Đại lão nguyên anh cảnh. Kim bài nằm vùng. Đồng An An tự nói, mồ hôi lạnh toàn thân đổ như thác. Đại lão nguyên anh cảnh. Kim bài nằm vùng. Đồng An An tự nói, mồ hôi lạnh toàn thân đổ như thác. Đàn chủ. Thế nào rồi? Tại sao vừa rồi ngươi? Chúng tà ma kinh ngạc nói. Mặc dù Vương Khả nói lời chắc như đinh đóng cột, nhưng mọi người vẫn không có tin tưởng tất cả. Đàn chủ, ngươi không dùng lực à? Nhưng Đồng An An đã tin tưởng. Nếu không phải là đại lão nguyên anh cảnh, làm sao có thể tiếp được một quyền của bản thân? Đồng đàn chủ, ngươi không dùng hết toàn lực à? Vương Khả không thể chống lại ngươi, nếu hắn là nguyên anh cảnh, năm đó tạo phản ở Vương Triều Đại Thanh, đã không bị dọa sợ bỏ đi, nhất định là giả. Chu Yếm lo lắng nói. Vương Khả là tên đại lừa gạt, các ngươi tuyệt đối không thể tin lời hắn nói. Vậy ngươi thử một quyền của ta xem. Đồng An An nói. Giờ phút này nội tâm Đồng An An hết sức kinh hoảng, cổ kinh hoảng này khiến Đồng An An sắp hỏng mất. Nếu Vương Khả nói là sự thật, vậy mình đến bao vây Vương Khả chẳng phải là muốn nhận xui xẻo sao? Chu Yếm mở miệng, vừa vặn hóa giải sự căng thẳng của Đồng An An, đúng rồi. Nói không chừng là ảo giác thì sao? Ngươi nói Vương Khả gạt ta. Vậy ngươi và Vương Khả cùng tiếp một quyền của ta đi. Oanh! Quyền của Đồng An An nhanh như thiểm điện, Vương Khả không kịp hô, quyền kia đã đánh lên trên người Chu Yếm. Bành! Phốc! Chu Yếm ở giữa không trung, phun ra một ngụm máu thật dài, bị Đồng An An đánh bay ra ngoài, ngã ở nơi xa trên bãi cát, máu me khắp người, vô cùng thê thảm. Khụ khụ, Đồng đàn chủ, tại sao lại đánh ta, phốc? Chu Yếm trọng thương không thể đứng dậy. Vì sao lần nào xui xẻo cũng là ta? Tại sao ngươi không đánh Vương Khả? Đánh ta làm gì? Chu Yếm giống như thoi thóp. Chuyện này đã nói rõ, nắm đấm của Đồng An An là thật. Chưa từng xuất hiện ảo giác. Toàn thân chúng tà ma siết chặt. Ta hiểu rồi. Vì sao lúc trước Vương Khả nhảy vào vạn xà trì lại không có việc gì, bởi vì hắn là nguyên anh cảnh. Nam Đỗ Thánh tự nói. Bành. Đúng lúc này, quanh thân Vương Khả trầm vang một trận, phóng ra một cổ khí lưu thổi bay xung quanh. Tiên thiên cảnh đệ tứ trọng. Lông mày Vương Khả nhíu lại. Vừa rồi bản thân giả tranh nửa ngày, kết quả tu vi lại đột phá, chẳng lẽ bị bại lộ sao? Cái khí tức đột phá này, rõ ràng chỉ là tiên thiên cảnh. Vương huynh đệ, không, tiền bối, là ta không tốt, vừa rồi không cẩn thận. Phá cấm chế ngươi dùng để che giấu tu vi, tiền bối thứ tội. Đồng An An lập tức lo lắng nói. Hả? Vương Khả sững sờ. Hóa ra Vương huynh đệ, à không, Vương tiền bối dùng từng tầng cấm chế phong bế tu vi bản thân, khó trách từ bên ngoài nhìn vào chỉ có tu vi tiên thiên cảnh. Cả đám tà ma lập tức sợ hãi, than nói. Vương Khả. Các ngươi đang che lấp cho ta sao? Đồng đàn chủ, các ngươi không cần gọi ta là tiền bối, mặc dù ma tôn đồng ý cho ta không cần che giấu, nhưng nếu một ngày ta chưa công khai thân phận, một ngày vẫn không thể bại lộ, các ngươi hoặc gọi ta là Vương Khả, hoặc gọi ta là Vương huynh đệ đi. Vương Khả lắc đầu nói. Được, quả nhiên Vương huynh đệ không hổ là kim bài nằm vùng, thực sự là bình dị gần gũi. Đồng An An lập tức lau mồ hôi lạnh trên trán nói. Đúng vậy, Vương huynh đệ, hôm đó ngươi đến thần Long Đảo, ta đã nhìn ra, ngươi nhất định là nhân Trung Long Phượng, Vương huynh đệ thần uy vô hạn, không câu nệ tiểu tiết,